Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, chương 2266, chấp bút Ngộ Đạo. Chiến Thiên huynh đệ, lời nói ngàn vạn không thể nói như vậy. 3 ngày thời gian, đem 3 loại kiếm đạo đại thuật, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đúng vậy, a Chiến Thiên đạo hữu. Người thiên phú dị bẩm, cổ kim tương lai đều ít có là không tệ, nhưng là phải biết rằng, 3 loại kiếm đạo cầm sách, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tự hoàn toàn nắm giữ. Nghe được Thanh Lâm Hóa, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều nóng nảy, sâu là Thanh Lâm Khoa Trương ở dưới, Hải Khẩu, cảm thấy không thể, 3 ngày thời gian. Đừng nói là 3 loại kiếm đạo đại thuật rồi, có thể đem 1 loại quen thuộc cũng không tệ rồi, hoàn toàn nắm giữ đều là không thể nào. Việc này liên quan đến quá nhiều, ảnh hưởng sâu xa, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng. Thanh Lâm Khoa Trương hạ lớn như vậy, Hải Khẩu, nếu là đến lúc đó ra sai lầm, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Cùng lúc đó, Kiếm Thánh thì là đuôi lông mày cơ bắp một hồi run run, vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt. 3 ngày thời gian, liền hắn cũng không thể làm được đây hết thảy, tựu chớ đừng nói chi là Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói, ta đối với chính mình tu hành tiến cảnh có chính mình nắm chắc, 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà tại mọi người nghe nhưng lại sắc mặt liền biến, như cũ khó có thể yên lòng. Tại mọi người thấy đến, Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, thật sự thật là làm cho người ta khó có thể yên tâm. Hắn càng là biểu hiện ra loại này hết thảy đều ở nắm giữ, ngược lại càng là lại để cho người khó có thể yên tâm. Trái lại, nếu là Thanh Lâm thật sự dùng 1 tháng hoặc là gần 2 tháng, ngược lại mới có thể làm cho người tin phục. Ông, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mọi người như thế, Thanh Lâm dưới chân, lập tức một hồi chấn động, ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động chính là, theo Thanh Lâm một chân nâng lên, dưới chân của hắn, rõ ràng có 3 thanh trường kiếm hư ảnh, tùy theo lưu chuyển mà ra. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện này. Lúc này mới 1 nén nhang thời gian không đến, người rõ ràng cũng đã sơ bộ nắm giữ chủng kiếm thuật. Thấy vậy hình ảnh, Kiếm Thánh chợt tựu là sắc mặt đột biến, trong miệng đều tải không tự chủ được ngược lại rút hơi lạnh. Theo Kiếm Thánh truyền cho Thanh Lâm chủng kiếm thuật đến bây giờ, 1 nén nhang không đến trong thời gian, Thanh Lâm rõ ràng tự làm được đây hết thảy, cái này thật sự thật là làm cho người ta khó có thể bình tĩnh. Đều yên tâm đi, ta đã dám nói như vậy, tự nhất định có thể làm được. Thanh Lâm đối với cái này, lại là cười nhạt một tiếng, sau đó ngực lưu quang nhất thiểm, cuồng linh thần điện đã là quay tít một vòng, hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Ầm ầm một tiếng nện đã rơi vào đại địa phía trên. Lúc này đây, ở đây mấy người, kể cả Kiếm Thánh ở bên trong, đều là không nói thêm gì nữa. Thanh Lâm đã dùng kỳ thật tế hành động, đã chứng minh hắn kinh diễm. 3 ngày thời gian, hắn có lẽ thật có thể đủ làm được đây hết thảy. Đợi ta, 3 ngày sau, ta đem thuận lợi xuất quan. Thanh Lâm quay đầu lại cười cười, sau đó chợt đi vào trong đại điện. Thần điện cửa điện ầm ầm một tiếng đóng cửa, Thanh Lâm khí tức cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến cuồng linh thần điện, ở đây mấy người nhưng đều là lập tức chịu biến sắc đại biến. Cái này lại là một kiện hỗn độn thiên bảo, đúng là nó đã ngăn được lão phu thánh vương kiếp dư uy, bảo vệ các ngươi không chết. Kiếm Thánh vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế chi sắc, vô ý thức muốn vươn tay ra chạm đến cái kia khí thế rộng rãi đại điện. Thế nhưng mà cuồng linh thần trên điện, chợt tựu là một cổ đại lực truyền đến, rõ ràng lập tức đem kiếm thánh đều là đẩy lui 5 trượng, khoảng cách đều là không chỉ. Trong lúc tình hình, kiếm thánh mày kiếm nhíu chặt, hoàn toàn không thể tin được chính mình gặp được hết thảy. Này thần điện, trấn áp đại đạo, không phải thứ nhất mạch tương thừa chi nhân, căn bản không thể tiếp xúc, nếu không động bị thương, nặng thì đã chết. Kiếm thánh sắc mặt kích động, nhìn về phía cuồng linh thần điện, ánh mắt cũng là tràn đầy rung động. Hắn nhãn lực không tầm thường, một mắt tựu nhận ra hỗn độn thiên bảo, đủ thấy hắn kiến thức rộng. Cùng lúc đó, Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn coi trọng Minh Bạch đem làm thánh vương sống sót sau tai nạn sóng hàng lâm thời điểm. Thanh Lâm vì sao phải đem 5 người thu nhập trong cơ thể không gian? Thanh Lâm là ở dùng chính mình nói, thủ hộ bọn hắn, tránh cho bọn hắn bị cái này tòa đại điện chấn giết. Đã minh bạch đây hết thảy, 5 người đối với Thanh Lâm, lại là tránh không được một hồi cảm kích. Cái này lại để cho bọn hắn nhìn về phía cuồng linh thần điện, ánh mắt đều là phát sanh biến hóa, trở nên cực kỳ khâm phục, tôn kính. Cuồng linh thần điện là hỗn độn thiên bảo, ở trong đó tu hành có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian. Trong đại điện, đạo vận lưu truyền, đủ loại đại đạo khí tức tung hoành không chỉ. Ở chỗ này, dễ thân gần đại đạo, lại để cho Thanh Lâm cùng đạo gần, nhiều hơn đốn ngộ khí cơ. Đến trong đại điện, Thanh Lâm chợt ngay tại đại điện chính giữa một cái bồ đoàn phía trên, ngồi xếp bằng xuống dưới. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo hắn thần niệm khẽ động, mi tâm của hắn bộ vị, lập tức có một mảnh lưu quang lập lòe mà ra. Những này lưu quang, không ngừng lập lòe, không ngừng biến ảo, hoàn toàn giống như là có một cái chấp bút người, tại viết một bức hoa mỹ văn chương. Không bao lâu, một cái kim hoàng quang tràn ngập chữ vuông, đã là viết hoàn thành. Lưu quang nhất thiểm, lập tức đã bắt đầu kế tiếp chữ viết. Thời gian một chút chuyển rời, một canh giờ về sau, Thanh Lâm trước mặt đã xuất hiện mấy chục móc sắt ngân họa, vẽ chữ to, nhìn về phía trên có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Lúc này nếu là kiếm thánh lúc này, nhất định sẽ đối với hết thảy trước mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Thanh Lâm trước mặt sinh ra hiện cái kia chút ít câu chữ, thình lình đúng là chủng kiếm thuật tâm pháp khẩu quyết. Theo cái kia một chữ tiếp một chữ xuất hiện, Thanh Lâm chung quanh rõ ràng có một thanh lại một thanh trường kiếm theo lòng đất lưu chuyển mà ra. Cái kia một thanh thanh trường kiếm hoàn toàn giống như là từng khỏa nhà cái miêu, nhanh chóng ngoi đầu lên, sau đó sinh trưởng. Thời gian chậm rãi chuyển rời, trong nháy mắt đã là một ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Kiếm thánh, Long Vô Thương bọn người đều là vây quanh cuồng linh thần điện ngồi, một tấc cũng không rời, dùng một loại ánh mắt mong chờ, chú ý đại điện nhất cử nhất động. Một ngày qua đi, cuồng linh trong đại điện chưa từng có bất kỳ tiếng vang. Đã đến giờ ngày thứ hai, cuồng linh thần điện như cũ là một mảnh bình tĩnh. Trong nháy mắt, ngày thứ ba thời gian đã qua hơn nửa. Thế nhưng mà cuồng linh thần điện cửa điện như trước đóng chặt, không chút nào từng có muốn mở ra dấu hiệu. Ai, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, kiếm thánh vô ý thức chịu thở phào một cái. Một kiếm phi tiên, trùng kiếm thuật cùng thiên diễn kiếm trận, cái này ba loại kiếm đạo đại thuật tu hành mà bắt đầu đều là có kiếm khí tung hoành thanh âm. Thế nhưng mà 3 ngày đến nay, cái này tòa trong đại điện chưa từng có bất kỳ kiếm ngân vang thanh âm xuất hiện. Kiếm nhị thập nhị cũng là mặt mũi tràn đầy, khuôn mặt u sầu. Cuồng linh thần trong điện đủ loại dấu hiệu cho thấy 3 ngày thời gian Thanh Lâm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành công. Ở đây mấy người đều là vô ý thức đem hy vọng đặt ở 1 tháng về sau. Hy vọng đến lúc đó, Thanh Lâm có thể đúng hẹn xuất quan. Nhưng mà,